Bà Đốp lập tức nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt lóe lên. Đường Tuấn có thể trấn áp rất nhiều ẩn cư thế gia và cổ phái, được ca tụng là nhân vật đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng đối mặt với một thanh niên có khả năng xuất thân từ núi chứa chan tiên cảnh, e rằng vị trí đệ nhất này cũng khó mà giữ nổi. A Bơ Nhung và những người khác dường như cũng nghĩ đến điều này. Một vài người sợ Đường Tuấn bị kích động sẽ xông ra ngoài phân cao thấp với đối phương, nên nhỏ giọng nói, ngài Đường, đối phương đến từ núi chứa chan tiên cảnh, tài nguyên và bối cảnh bẩm sinh cực kỳ hùng mạnh, chúng ta cứ chờ xem thế nào đã. Đường Tuấn không khỏi có chút buồn cười, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Bất kể là Chu Hoa Kiệt, Long Phương hay cậu trai trẻ, khả năng cao là người của núi chứa chan tiên cảnh kia, tuy cuộc giao chiến của ba người họ phát ra âm thanh cực lớn, nhưng linh lực của từng người thì đều còn rất dồi dào. Hiển nhiên thời cơ chưa đến, huống hồ gì lúc này thật sự không thích hợp để anh ra tay. Bên trong biển ý thức của anh đang sôi trào sùng sục, ngọc trụ thần bí không ngừng lắc lư, dường như đang muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh rồi. Rốt cuộc, hồ Tong Đam này là nơi như thế nào? Bà Đốp, A Bơ Nhung và còn một vài đệ tử đi theo Chu Hoa Kiện đến tận đây. Ai nấy vẻ mặt đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hồ Tong Đam nằm ở một nơi hoang vu hẻo lánh ở Kon Tum. Ở đây, ngoài hồ Tong Đam này ra thì không còn nơi nào đáng để người ta nhắc đến nữa. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt họ thật sự có chút giống với cảnh vật trong thần thoại. Hàng vạn hào quang từ trong không trung chút xuống như thác nước đã ngừng lại. Nhưng mặt đất bốn bề xung quanh nơi hoang vắng này dường như cũng bị ảnh hưởng, bừng lên sức sống không gì sánh được. Trong phạm vi vài cây số đã biến thành ốc đào riêng biệt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cây cối dường như đã trải qua cả vạn chục năm. Lớn thành những cây cổ thụ sừng sững giữa trời, một cung điện to lớn với phong cách cổ kính bay lên khỏi mặt hồ Tong Đam, lơ lửng trên không trung, tạo thành một bóng đen lớn phản chiếu xuống mặt nước. Nguyên khí trời đất cuồn cuộn như thủy triều, những gợn sóng lăn tăn dập dờn từ bốn phía cung điện lan ra ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tôi từng thấy trong sách cổ có ghi chép lại miêu tả của những người tu luyện về tiên cảnh lúc cổ xưa. Nơi này tuy không được khoáng đạt như tiên cảnh, nhưng cũng không kém xa là mấy. Đó thật sự là phúc địa sao? Nhưng làm sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Lẽ nào hồ Tong Đam thật sự là nơi còn sót lại của tiên nhân thời cổ? Thân hình vạm vỡ của Ba Đốp chợt rung nhẹ, anh ta tự lẩm bẩm một mình. Còn một vài đệ tử của Chu Hoa Kiệt, ánh mắt của họ càng thêm rực rỡ, hóa ra đây chính là cơ duyên thành đạo mà thầy đã nói đến. Nếu như thầy thành đạo, vậy thì chúng ta cũng sẽ có thể cùng hưởng phúc, nói không chừng còn có thể được thơm lây. Một, hai tên đệ tử tham lam lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn nhỏ giọng nói. Tới lúc đó, bất kể đối phương có là đạo thể hay là Long Vương gì đi chăng nữa, thì tất cả đều phải khuất phục dưới tay sư phụ. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu người trong lòng đang cảm thấy xốn xang. Cảnh tượng trước mặt họ thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Theo họ thấy, chỉ có chốn tiên cảnh trong truyền thuyết mới có thể đẹp được đến như vậy. Một đám quê mùa, đây là nơi đã luyện chế ra báu vật bí ẩn năm đó. Không biết đã phải tập hợp bao nhiêu sức lực của tiên nhân và bảo vật lại. Chỉ với hai từ tiên cảnh thì sao có thể hình dung hết được. Nhưng tiếc là cơ duyên này các cậu không thể nào có được. Thanh niên Lạc Thịnh bình tĩnh nói. Cậu ta liếc nhìn Đường Tuấn hơi hơi nhèo mắt, vừa lắc đầu vừa nói. Anh chính là đạo thể mà bọn họ vẫn nhắc đến sao? Thật sự quá yếu đuối. Với cường độ khí tức như này, đến hỗn luân còn không chịu được thì tư cách làm nô tỳ của tôi cũng chả có đâu. Thế gian này quả thật quá suy tàn nên mới để cho một thằng nhãi như vậy làm càn. Mà thôi, bỏ đi. Đợi tôi có được cơ duyên, tôi sẽ cho nhân gian thấy được thế nào mới gọi là thực lực hùng mạnh. Lúc này, trong biển ý thức, thế mạnh như nước của Đường Tuấn, ngọc trụ thần bí đang động không yên. Phần lớn sức mạnh của anh được dùng để trấn áp sự bạo động của ngọc trụ. Khí tức của anh dưới sự nhìn nhận của những người luyện võ cấp cảnh thì quả thực có chút rối loạn và yếu ớt. Đợi khi tôi ra ngoài, nếu như anh chủ động quỳ xuống nhận sai, tôi sẽ tha mạng cho anh. Nói xong, Lạc Thịnh liền bay vào trong cung điện trước. Bóng dáng của cậu ta lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chu Hoa Kiện do dự một hồi, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trở nên lạnh lùng. Ông ta đi tới trước mặt một vài tên đệ tử, trầm giọng nói, đi theo thầy, vào trong đó. Niềm vui sướng trong phút chốc của mấy tên đệ tử đó khó mà che giấu được. Chu Hoa Kiện đưa bọn họ theo, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ hưởng ké tiên duyên sao? Nghĩ đến đây, một số đệ tử liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đến ngay cả đám người Ba A Đốp cũng có chút cảm động, khẽ liếc nhìn Đường Tuấn. Mặc dù tiếng tăm của Đường Tuấn bên ngoài rất lớn, nhưng đến đây anh chẳng làm bất cứ điều gì và cũng không biểu lộ ra bất kỳ ý kiến nào. Đi theo anh thật sự có thể có được tiên duyên sao? Thầy Chu, thầy của con là người quen cũ của thầy, thầy có thể dẫn theo con vào trong đó được không? Phía sau Đường Tuấn có một người bước ra từ trong đám đông, mạnh dạn hỏi Chu Hoa Kiện. Chu Hoa Kiện liếc anh ta một cái và nói, được thôi. Anh ta đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, ngay sau đó lại có thêm ba người nữa chọn đi vào trong cùng với Chu Hoa Kiện. Cuối cùng nhóm người của Ba Đốp chỉ còn lại hai người là Ba Đốp và A Bơ Nhung, cùng với Lăng Thu Thủy không tu luyện võ đi sau lưng Đường Tuấn. Trước khi đi, Chu Hoa Kiện đưa mắt nhìn Đường Tuấn cười chế nhạo, rồi ông ta cùng một đám người hùng hổ bay vào trong cung điện. Long Vương cũng đã bay tới, chau mày nói với Đường Tuấn, sao cậu lại bị thương, khí tức của cậu sao đột nhiên lại trở nên yếu ớt như vậy, tình trạng như thế này mà còn dám đến, thật là liều lĩnh, mau chóng rời khỏi nơi này đi, cậu là đối thủ mà tôi đã lựa chọn, tôi không cho phép cậu chết ở đây. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, khí tức càng ngày càng rối loạn, ngọc trụ thần bí trong biển ý thức dường như không thể áp chế nổi nữa. Long Vương nhận ra vẻ uất hận trên gương mặt của anh, giọng điệu càng ngày càng bất mãn. Đến khí tức của cậu cũng không thể khống chế. Ở tình trạng này, tôi hoàn toàn có thể dễ dàng giết được cậu. Chưa kể, Lạc Thịnh đó còn đến từ núi chứa chan đó. Đợi đến khi tôi ra, tôi không hy vọng sẽ gặp lại cậu ở đây. Còn hai người, hãy giúp tôi hộ tống cậu ta ra khỏi con tum này đi. Nếu không... Sắc mặt của Ba Đốp và A Bơ Nhung bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nói xong những điều này, Long Vương quay người bay vào trong cung điện. Cơ duyên ở phía trước, ông ta chẳng muốn phí phạm thời gian với Đường Tuấn. Ngài Đường, hay là chúng ta rời khỏi đây thôi. Bà Đốp hít vào một hơi thật sâu, cho dù là Lạc Thịnh, Chu Hoa Kiện hay Long Vương đều khiến cho anh ta cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Vốn dĩ, anh ta vẫn còn một chút sự tin tưởng đối với Đường Tuấn, nhưng bây giờ đây, những người có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra tình trạng của Đường Tuấn rất không tốt, khiến cho anh ta đột nhiên có chút không tin tưởng nữa. A Bờ Nhung cũng nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt lo lắng. Thuật pháp đại sư Chu Hoa Kiện của đảo Phú Quốc, truyền nhân của núi chứa chan, Lạc Thịnh, Long Vương, bất cứ một người nào trong số họ chỉ cần vô tình thở dài một tiếng đều có thể dễ dàng khiến họ mất mạng. Nếu như họ đã thực sự vào đến cung điện, e rằng chỉ còn cách gửi đồ ăn đến thôi. Ngay cả Lăng Thu Thủy cũng dần hiểu ra rằng tình hình lúc này vô cùng bất lợi cho Đường Tuấn. Thì ra là anh cũng không lợi hại lắm. Trong lòng Lăng Thu Thủy không khỏi suy nghĩ, các người muốn mở mang một chút về tiên duyên trong cung điện không? Đường Tuấn đột nhiên nói, ngài Đường, ngài... A Bà Đốp ngạc nhiên đến mức lạc cả giọng. Ngài Đường, đừng tự huyễn hoặc bản thân, người đó là đệ tử của núi chứa chan, không thể so với cổ phái bí mật được. A Bơ Nhung khuyên nhủ. Đường Tuấn khẽ cười. Ngọc trụ trong biển ý thức quay vòng vòng xung quanh, dường như có một tiếng gọi anh tiến vào cung điện trong tiềm thức. A Bà Đốp thấy vậy, nghiêm nghị nói, ngài Đường, có lòng tin không? Anh có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó anh bình tĩnh lại ngay. Đường Tuấn nói, chỉ là một cung điện nhỏ bé thôi mà. Được rồi, tôi sẽ theo ngài Đường vào đó, xem cái gọi là tiên duyên nó như thế nào. A Bà Đốp nghiến răng nghiến lợi nói, anh Bà Đốp, sắc mặt của A Bơ Nhung có chút thay đổi. Tôi tin tưởng ngài Đường, A Bà Đốp kiên quyết nói. A Bơ Nhung do dự một lúc, sau đó nói, vậy thì tôi cũng sẽ vào trong. Tôi cũng đi, Lăng Thu Thủy cũng nói. Nhưng chúng ta vào đó bằng cách nào? Lăng Thu Thủy nghi ngờ hỏi. Vừa rồi bản lĩnh của Chu Hoa Kiện, Long Vương và Lạc Thịnh khiến cô ấy không khỏi kinh ngạc. Cô ấy nghe nói bản lĩnh đó chỉ có cao thủ cảnh giới cấp thần gì đó mới có thể thi triển được. Cô ấy vừa dứt lời thì lập tức nhìn thấy cơ thể của mình bay lên, dường như có một đôi tay vô hình nắm chặt lấy cô và đưa cô bay vào bên trong cung điện. Trước mặt cô ấy, Đường Tuấn đang bay như một tiên nhân. Sau khi bị một quầng sáng bao quanh, không thể phân biệt được phương hướng, Lăng Thu Thủy phát hiện chân cô ấy đang ở trên mặt đất. Trong một căn phòng, cô ấy đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng này thực sự được trang trí với cảm giác rất cổ kính, với các giường cột chạm trổ tinh tế. Trên các cột trụ trong phòng được khắc bởi một vài bức tranh khác nhau. Khuôn miệng nhỏ nhắn của Lăng Thu Thủy hơi hé ra, đôi mắt đẹp tuyệt mỹ cũng lộ ra sự kinh ngạc, không thể che giấu được. Những bức họa đó sống động như thật, chắc chắn là bút tích của bậc thầy đại sư. Đem đi đấu giá, chắc chắn có thể bán được giá cả cao, hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Nhưng ở đây, đầu đầu cũng có thể thấy được nó. Ngoài nơi đó ra, trong không gian này còn có một quả cầu thủy tinh lớn treo lơ lửng ở giữa. Quả cầu thủy tinh được hai người ôm chặt, lúc này quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng ngũ sắc, chiếu xuống không gian trong phòng đầy mờ ảo. Không chỉ Lăng Thu Thủy, đến ngay cả Avadop và Abơ Nhung cũng trông thấy rất ngạc nhiên. Tuy bọn họ xuất thân không tầm thường, nhưng bọn họ cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy những điều trước mắt. Đường Tuấn đâu? Lăng Thu Thủy đột nhiên hỏi. Một âm thanh như thể tiếng nước rơi trên mặt đất vang lên trên đỉnh đầu của cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu thì nhìn thấy Đường Tuấn đang lơ lửng trên không trung. Ấn đường của anh hiện ra một viên ngọc trụ khắc hình long phượng, khẽ chấn động, như thể được cộng hưởng với ánh sáng của quả cầu thủy tinh lớn. Còn Đường Tuấn đang nhắm mắt tập trung, dường như anh đang đắm chìm trong một cõi đầy huyền bí. Đây là đâu? Lăng Thu Thủy không nhịn được, hét vào mặt Đường Tuấn. Cô ấy vừa nói xong thì bỗng nhiên bị người khác dùng tay bịt miệng lại, là Abadop. Nhỏ tiếng một chút, lúc này không thể quấy rầy ngài Đường được, Abadop hạ giọng nói. Lăng Thu Thủy gật đầu lia lịa, lúc này Abadop mới buông tay. Rốt cuộc thì đây là nơi nào? Abơ Nhung không nhịn được lại hỏi. Abadop nhìn xung quanh, ánh mắt nghiêm nghị nói, đây chắc là trung tâm của cung điện và là nơi quan trọng nhất của toàn bộ cung điện. Còn Chu Hoa Kiện và Long Vương đâu? Abơ Nhung hỏi. Bốn bề xung quanh trống rỗng, ngoài bọn họ ra thì không có một ai khác. Abadop lắc đầu, họ chắc chắn ở phạm vi bên ngoài rồi. Anh ta nhìn ngọc trụ trên ấn đường của Đường Tuấn nói, chúng ta cũng đi theo ngài Đường vào trong đó đi. Nếu như tôi đoán không sai thì cung điện này chính là một pháp trận cực lớn, trong đó ẩn chứa vô số nguy hiểm và cạm bẫy. Lăng Thu Thủy nói với giọng bất mãn, đâu ai dám chắc được điều gì, nói không chừng đi theo anh ta lại chẳng được gì đâu. Abadop nghiêm nghị nói, cô Lăng, cô đừng có ăn nói lung tung, ngài Đường là người được ông trời lựa chọn. Người được ông trời lựa chọn hả? Lăng Thu Thủy và Abơ Nhung đồng thời là cả giọng. Vào lúc này, ở những nơi khác trong cung điện, từ bên ngoài nhìn vào, chiều dài cung điện không quá vài trăm mét. Nhưng sau khi bước vào cung điện, mọi người mới phát hiện bên trong cảnh vật đẹp như chốn bồng lai, không gian dường như được thu hẹp lại. Chu Hoa Kiện nhìn biển lửa trước mặt, ông ta dẫn một đám người đứng ở một đầu của biển lửa. Biển lửa dài thườn thượt cả trăm mét, bao phủ khắp bầu trời. Ở đầu còn lại của biển lửa, một đường hầm sâu hun hút dần dần xuất hiện, ngọn lửa nóng như thiêu đốt, trong đó có ảnh tím. Quả nhiên, nhiệt độ của biển lửa rất cao, vượt xa cả những ngọn lửa thông thường. Ngay cả Chu Hoa Kiện là một thuật pháp đại sư của đảo Phú Quốc cũng bị mắc kẹt và không thể đi nổi dù chỉ một bước. Thưa thầy, chúng ta làm sao để qua được đó? Các đệ tử đứng bên cạnh Chu Hoa Kiện lên tiếng hỏi. Từ khi Chu Hoa Kiện đưa bọn họ vào, bọn họ lại càng coi Chu Hoa Kiện như ân nhân. Suy cho cùng, không phải thầy nào cũng là người không vụ lợi như thế, sẵn sàng chia sẻ tiên duyên với đệ tử của mình như ông ta. Nếu như có được cơ duyên này, thì chẳng khác nào ăn mày vớ được chiếu manh. Chu Hoa Kiện nhìn biển lửa cách đó cả mấy trăm mét mà không có bất kỳ âm thanh gợn sóng nào, lắc đầu nói. Chỉ có một cách để có thể qua được bên kia. Phương pháp gì ạ? Một đệ tử không kìm được mà mở miệng hỏi. Chu Hoa Kiện đột nhiên nói. Những người trong giới thuật pháp đều nói rằng tôi có sự chuẩn bị tốt, ắt sẽ làm được việc. Hy vọng trong vòng 10 năm tới sẽ có thể vượt xa Lã Kiến Trung. Nhưng ai mà biết được tôi có sự chuẩn bị tốt như vậy là từ đâu mà ra. Năm đó tôi vì muốn mở mang đầu óc mà đã giết vợ và con trai của mình. Nhưng tôi không hối hận. Lã Kiến Trung xuất thân từ một đại phái trong giới thuật pháp. Tôi xuất thân thấp kém. Nếu như không dùng những thủ đoạn bất thường, làm sao tôi có thể đánh bại được ông ta? Đời người ngắn ngủi có trăm năm, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ sống tạm bợ cho qua ngày. Vì đại đạo, sự hy sinh của vợ và con cũng không là gì. Đám đông bất ngờ sợ hãi, có một số người còn muốn rút lui lại phía sau, nhưng họ phát hiện bản thân bị một lực lượng vô hình rất mạnh chặn lại, không thể di chuyển được. Chu Hoa Kiện quay đầu lại, nhìn vẻ kích động và hưng phấn vẫn còn trên gương mặt của những người trẻ tuổi kia, hờ hững nói. Các cậu thật sự cho rằng tôi đưa các cậu vào đến đây là muốn chia sẻ tiên duyên với các cậu hay sao? Thật nực cười, trên con đường tu đạo chân chính của mình, liệu có ai sẽ vì người khác mà xả thân? Cung điện này là một pháp trận cực lớn đủ để bẫy những võ giả cực cảnh. Bởi vậy, tôi mới đưa các cậu tới đây. Vì chính vào lúc này, tôi sẽ dùng tính mạng của các cậu để hoàn thành con đường tu đạo của tôi. Giọng nói của Chu Hoa Kiện đầy lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, tên đệ tử đứng gần ông ta nhất đột nhiên đứt khí mà chết. Còn khí tức của Chu Hoa Kiện thì càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là tên đệ tử mà bình thường được Chu Hoa Kiện coi trọng nhất. Cậu ta cũng coi Chu Hoa Kiện như một bậc thầy, một người cha, nhưng cuối cùng thì cậu ta lại là người đầu tiên phải chết. Dưới cái nóng của biển lửa, những người phía sau Chu Hoa Kiện đều lần lượt ngã xuống. Trước khi chết, bọn họ đều tràn đầy hoảng sợ và tức giận. Còn khuôn mặt già nua của Chu Hoa Kiện thì trông thật gớm ghiếc. Tôi không sai. Người cuối cùng ngã xuống, khí tức của Chu Hoa Kiện ngày một mạnh mẽ đến cực điểm. Ông ta chỉ nói ba chữ, sau đó cả người lao thẳng qua biển lửa. Tôi không sai. Ở một nơi khác trong cung điện, cậu chú Long nhìn Long Vương đang đứng trước mặt lạnh lùng nói. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở Nghịch Luân, tôi coi Nghịch Luân như là nhà của mình. Cho dù có là võ đạo nào hay có bất kỳ sự cống hiến gì cho Nghịch Luân thì các đồng bối trong Nghịch Luân không ai có thể so được với tôi. Nhưng ông lại lựa chọn Đường Tuấn và bỏ rơi tôi không phục. Không biết hối cải. Long Vương tức giận nói, ông dạy dỗ rất tốt. Cậu chú Long dứt khoát nói, nhưng đây là bài học cuối cùng mà ông dạy cho tôi. Tôi sẵn sàng làm chó cho Lạc Thịnh để được vào cung điện này trước ông một bước. Tôi vào đây sớm hơn bất kỳ ai trong số mọi người ở đây và là người có được nhiều thứ nhất. Ông vốn dĩ không biết lúc đó tôi mạnh đến mức nào đâu. Giết được ông, tôi sẽ là Long Vương mới của Nghịch Luân. Trận chiến lập tức bắt đầu. Lạc Thịnh nhìn cầu thang trước mặt, cầu thang kéo dài vào trong khoảng không, chúng dường như dài vô tận. Quả nhiên, đó là nơi luyện chế bảo vật được ghi chép trong sách cổ. Chỉ có tôi mới có đủ tư cách để có được cơ duyên này. Lạc Thịnh thấp giọng nói, hai mắt đột nhiên sáng rực lên, giống như thần nhãn, tia sáng từ trong đồng tử bắn ra ngoài, xuyên vào hư không. Người được ông trời lựa chọn ư, không chỉ Lăng Thu Thủy, mà đến ngay cả người tu luyện cùng cũng không thể hiểu được. Bà đốp nhìn Đường Tuấn đang nhắm mắt, giải thích, tôi đã vô tình nghe những nhà tiên tri thức ở Kon Tum nói đến chuyện này. Họ nói sau những thay đổi lớn của đất trời, sẽ có một vài người xuất hiện. Dẫn đầu thế giới này và đưa thế giới sang một phương hướng khác. Những người này được gọi là người được ông trời lựa chọn. Cho dù có là người được ông trời lựa chọn, sao anh có thể khẳng định người đó chính là anh ta? Lăng Thu Thủy không thấy thuyết phục. Cho dù Đường Tuấn có thể hiện ra năng lực siêu phàm, nhưng ấn tượng đầu tiên của cô với Đường Tuấn vẫn rất tệ, không dễ gì thay đổi được. Bà đốp nghẹn lời. Đối với những lời đồn đại này, anh ta cũng chỉ biết rất là mông lung, không có cách nào lý giải được. Đúng lúc này, một giọng nói đầy sự khinh thường và mỉa mai vang lên. Lạc Thịnh xuất hiện, nhìn Đường Tuấn đang lơ lửng trên đỉnh đầu, trong mắt lộ ra sự ghen tị tức giận. Lạc Thịnh lạnh lùng nói, núi chứa chan của tôi là giới tu luyện chính thống. Tôi mới là người thật sự được ông trời lựa chọn. Anh ta là cái thá gì chứ? Phục ma ngọc trụ. Phục ma ngọc trụ quả nhiên ở trên người của anh ta, nhất định phải lấy được nó. Nghe nói trong phục ma ngọc trụ có chứa đựng tất cả phương pháp tu luyện của giới tu luyện hàng ngàn năm trước. Nếu như để tôi có được nó, trong vòng chưa đến 10 năm, tôi có thể sẽ đạt đến cảnh giới chưa từng có, thậm chí có thể tạo ra một tiên cảnh mới khác. Trong lòng của Lạc Thịnh gào thét, loại bảo vật này tặng cho anh ta chẳng khác nào là phung phí của trời, chỉ có mình mới có đủ tư cách có được nó. Cơ hội ngàn năm có một, nhất định mình không được bỏ lỡ. Lạc Thịnh mình quả nhiên là có phúc duyên sâu đậm. Chỉ cần giết chết được thằng cha này, trở về núi chứa chan, sẽ chẳng còn ai là đối thủ của mình nữa. Hai tiếng bước chân vang lên, Long Vương và Chu Hoa Kiện cũng xuất hiện. Sức lực của Chu Hoa Kiện mạnh mẽ đến cực điểm, dường như không thua kém gì lúc Trần Tùng độ kiếp ngày hôm đó. ông ta dùng chính mạng sống của các đệ tử và những người đi theo để đạt được mục đích của bản thân. Tuy tàn nhẫn, nhưng sức mạnh thật sự vô cùng hùng dũng. Áo bào của Long Phương đã nhuốm máu, trên khuôn mặt thoáng chút buồn bã, nhưng tinh thần chiến đấu vẫn bừng bừng mạnh mẽ. Ông ta có thể đến được đây, thì có thể biết được kết cục của cậu chủ Long đã ra sao rồi. Hai mắt của Chu Hoa Kiện nóng bừng, nhìn qua cầu thủy tinh và ngọc trụ bí ẩn trước mặt Đường Tuấn, lẩm bẩm nói, cơ duyên thành đạo. Long Phương không nói gì, nhưng tay vẫn nắm chặt. Lạc Thịnh khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng lạnh lùng, cả người lập tức bay lên hư không. Tay như một luồng điện bắn về phía miếng ngọc trụ, Long Phượng trên ấn đường của Đường Tuấn. Bàn tay ngôi sao. Một tiếng hét lớn vang lên, một ngôi sao khổng lồ bay ra từ lòng bàn tay của Lạc Thịnh. Bàn tay khổng lồ có kích thước to bằng cả nửa sân bóng rổ. Những đường vân tay và đường mạch máu trong lòng bàn tay dường như được cấu tạo hoàn toàn từ các vì sao, vô cùng chói mắt. Khí tức của cậu ta phủ kín cả bầu trời. Chu Hoa Kiện nhấc chân lên, ấn xuống lòng bàn tay, đằng đằng sát khí nói, cơ duyên này không dành cho núi chứa chan các cậu. Vì muốn thành đạo, ông ta còn giết cả vợ và con trai của mình. Để có được ngày hôm nay, ông ta đã giết chết những người đồng hành cùng ông ta hơn 10 năm trời. Thần đến sát thần, Phật ra sát Phật. Khốn nạn! Lạc Thịnh tức giận, nhưng chỉ có thể rút lui. Lạc Thịnh sinh ra ở núi Chứa Chan, là hậu duệ của Chứa Chan lão tổ tông. Thân phận cao quý như vậy, mà lại có người dám đả kích cậu ta. Cậu ta quay người lại, nhìn xuống Chu Hoa Kiện, nói từng câu từng chữ. Tốt lắm! Trong giọng nói đầy sự tức giận. Trước kia, cậu ta từng bắt tay với Chu Hoa Kiện và Long Vương, nhưng đó chỉ là một trò đùa và cậu ta không hề coi trọng nó. Trong mắt cậu ta, Chu Hoa Kiện chỉ là một loài run rế. Nhưng bây giờ, loài run rế ấy lại dám khiêu khích cậu ta, ngăn cản cậu ta có được phục ma ngọc trụ. Đây không phải là những điều cậu ta có thể chịu đựng được. Ngay khi Lạc Thịnh vừa dứt lời, một luồng khí tức hung hãn phóng ra như núi lửa phun trào, sau đó dần dần bốc lên. Trong nháy mắt, đã vượt qua phạm vi của cực cảnh. Đồng thời, một ý cảnh thần bí xuất hiện ra bên trên người cậu ta. Đây là cảnh giới gì? Chu Hoa Kiện hơi kinh hãi nói. Đây là cảnh giới bán tiên, đại diện cho những người chỉ cách nửa bước nữa là đạt tới cảnh giới tiên nhân. Bây giờ thì ông có thể đi vào chỗ chết được rồi. Lạc Thịnh trầm giọng nói, lòng bàn tay hiện ra những bóng huyền ảo. Luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập không gian, tạo ra sự áp chế nặng nề cho Chu Hoa Kiện. Trong mắt Chu Hoa Kiện, bàn tay của Lạc Thịnh dường như đã hóa thành trời xanh, che phủ bầu trời, che khuất cả tầm nhìn của ông ta, như muốn hủy diệt niềm tin của ông ta. Tôi sẽ không chết, tinh quang hộ thể. Chu Hoa Kiện sắc mặt dữ tợn, hơi thở dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Một màn mưa sao đã xuất hiện để bảo vệ cho ông ta. Đây là pháp thuật bảo vệ cơ thể mạnh nhất mà Chu Hoa Kiện có thể thi triển được. Thật đáng tiếc là nó không có tác dụng. Dưới lòng bàn tay của Lạc Thịnh, chiêu thức tinh quang hộ thể của Chu Hoa Kiện dường như chỉ như một tờ giấy mỏng. Chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ vỡ ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ bắn phá thân thể của Chu Hoa Kiện. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Trong phút chốc, cảnh tượng hiện ra trước mắt Chu Hoa Kiện, người vợ yêu dấu một thời của ông ta, đứa con đáng yêu của ông ta, người đồ đệ ông ta vô cùng coi trọng, thậm chí còn có cả những người bạn cũ của ông ta nữa. Những khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ, đây đều là những điều mà ông ta từng có, nhưng bây giờ không còn nữa. Vì muốn theo đuổi con đường thành đạo, ông ta đã tự mình hủy hoại tất cả. Tôi sai rồi sao? Chu Hoa Kiện chết trong sự không cam chịu và đầy nghi vấn. Lực dưới lòng bàn tay của Lạc Thịnh đủ để giết chết một võ giả cực cảnh. Chu Hoa Kiện ngã xuống đất. Vị thuật pháp đại sư xếp thứ hai trên đảo Phú Quốc này đã chết trên con đường mưu cầu đạo thuật. Ánh mắt của Lạc Thịnh không hề động đậy. Cậu ta vỗ tay như thể vừa giết một con ruồi. Cậu ta lơ lửng trên không trung, nhìn Long Vương phía dưới, mặt không chút cảm xúc. Ánh mắt của Long Vương khẽ run lên, mặc dù ông ta có thể giết Chu Hoa Kiện, nhưng ông ta không thể làm điều đó như Lạc Thịnh được. Lúc này, thực lực của Lạc Thịnh đã vượt xa ông ta rồi. Ông vẫn còn tác dụng, quỳ xuống, đưa nghịch luân đến phục tùng tôi. Lạc Thịnh bình tĩnh nói, bằng không, kết cục của ông cũng sẽ giống như ông ta. Vẻ mặt của Long Vương trở nên lạnh lùng, ông ta nói, tôi tới đây để thỉnh giáo đạo pháp thần thông của núi Chứa Chan. Ông ta dậm chân, cả người bay lên không trung như một con rồng muốn chiến đấu với trời đất. Thật không hổ danh là Long Vương. Ông có tu vi mà lại không biết sử dụng. Lạc Thịnh cười chế nhạo. Xung tiêu trường. Đây là một trường, màu lục lam giống như là màu bầu trời. Ánh mắt của Lạc Thịnh đầy vẻ khinh thường, thậm chí cậu ta còn không thèm thay đổi chiêu thức. Bỗng lúc này, một tiếng hét trầm thấp vang lên từ miệng của Long Vương. Hai tay ông ta xé nát bầu trời xanh, đấm về phía Lạc Thịnh một quái. Tuy nhiên, ông ta cũng đã phải trả giá không ít. Máu từ khóe miệng chảy ra, rõ ràng việc xé toạc bầu trời xanh là điều không dễ dàng. Không tồi, khiến cho tôi phải động đến nắm đấm thứ hai. Ánh mắt của Lạc Thịnh đầy lạnh nhạt, nắm đấm của Long Vương suýt nữa đã đánh vào đầu của cậu ta. Ấy vậy mà cậu ta vẫn còn ca tụng đối phương. Phá phong, Lạc Thịnh bình tĩnh nhổ ra hai chữ, cậu ta lại một lần nữa lấy nắm đấm ra. Nắm đấm lần này vô cùng nhanh và hung bạo, luyện gió thành thép, sắc hơn cả sao. Đồng từ hai mắt của Long Vương co rút lại, chỉ vừa kịp thu tay, hai tay đan vào nhau để phòng ngự. Bàn tay của Lạc Thịnh hạ xuống, thậm chí cậu ta còn cắt ra thịt cánh tay của Long Vương để lộ ra xương máu bên trong. Tuy biết rằng tu vi của Long Vương đã đạt đến độ cực cảnh, khí chất ngang tàn có thể so sánh với một cỗ xe tăng, nhưng bây giờ ông ta đã bị Lạc Thịnh cắt rời cánh tay. Thật không hổ danh là truyền nhân của núi Chứa Chan, chỉ với hai đấm đã đánh bại Long Vương. Long Vương rút lui, hai cánh tay buông thõng xuống, máu chảy dọc theo cánh tay rơi xuống đất. Ông ta thở hổn hển, điều chỉnh lại hơi thở và chân nguyên trong cơ thể mình. Chỉ với hai nắm đấm, Lạc Thịnh đã khiến cho ông ta bị trọng thương. Không tệ, ông ta có thể đỡ được hai nắm đấm của tôi. Ông cũng có thể ngẩng cao đầu tự kiêu rồi đấy. Vẻ mặt của Lạc Thịnh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Dường như tất cả mọi chuyện đều là đương nhiên đối với cậu ta. Có thể tu luyện đến cảnh giới này, quả thực xứng đáng là một nhân tài. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay tôi không có thời gian để chơi đùa với ông. Lạc Thịnh từ từ bước xuống, tiến gần đến Long Vương. Biểu cảm của Long Vương vô cùng căng thẳng, không quan tâm đến vết thương của mình, khí thế bốc lên mạnh mẽ. Ông ta đã chuẩn bị chiến đấu một trận sống chết. Người của Nghịch Luân thà chết đứng còn hơn sống ngồi. Đây là tinh thần và sức mạnh của Nghịch Luân. Đủ rồi! Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong không gian. Bước chân của Lạc Thịnh đột nhiên dừng lại trên không trung. Cậu ta quay đầu lại. Đường Tuấn đã tỉnh lại. Anh mở mắt ra. Đồng thời, anh cũng nhìn cậu ta. Ngọc Trụ vẫn lơ lửng giữa ấn đường của anh. Nhưng anh không cảm thấy bạo động nữa. Thay vào đó là bộ dạng vô cùng bình yên và đang nuôi dưỡng tinh thần. Lạc Thịnh đột nhiên mỉm cười, đưa tay về phía Đường Tuấn. Đưa đây cho tôi. Lạc Thịnh đưa tay ra cười nói. Đưa Phục Ma Ngọc Trụ cho tôi. Phục Ma Ngọc Trụ sao? Long Vương vừa nghe thấy cái tên này, đồng tử liền lóe lên một tia sáng lấp lánh, lẩm bẩm. Thật sự tồn tại thứ này sao? Là Phục Ma Ngọc Trụ. A Ba Đốp ngạc nhiên, giọng run run. Anh A Ba Đốp, Phục Ma Ngọc Trụ là gì vậy? A Bờ Nhung hỏi một cách khó hiểu khi thấy biểu hiện ngạc nhiên của A Ba Đốp và Long Vương. A Ba Đốp không giấu nổi sự kích động và hồi hộp thấp giọng nói. Đây là một truyền thuyết cổ xưa đã được lưu truyền hàng nghìn năm nay ở Kon Tum. Tương truyền rằng trên trái đất này đã từng có một thời kỳ đại loạn kéo dài rất lâu, có vô số đạo sĩ đã chết trong thời kỳ hỗn loạn đó. Trong số đó, thậm chí có cả những tiên nhân. Để trấn áp tình trạng lộn xộn đó, các vị tổ tiên đã luyện chế ra một bảo vật. Bảo vật đó chính là Phục Ma Ngọc Trụ. A Bà Nhung mở miệng nói, vậy thì Phục Ma Ngọc Trụ này hóa ra không phải là bảo vật. A Bà Đốp trừng mắt nhìn A Bơ Nhung, kiểu như muốn trách cô ta không biết phân biệt trời cao đất dày. Đây là bảo vật trong số các bảo vật, là bảo vật mà hằng hà sa số các đạo sĩ mơ ước có được. Nghe nói bên trong Phục Ma Ngọc Trụ có vô số cảm ngộ của các tiên nhân với việc tu luyện. Nếu như có được nó, nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành nghìn năm đệ nhất tiên. Nhưng không ngờ rằng thứ này thực sự tồn tại, hơn nữa nó lại đang ở trên người của Ngài Đường. Đúng vậy, đích thị là Phục Ma Ngọc Trụ. Lạc Thịnh nghe vậy, lắc đầu nói. Chỉ là loại bảo bối này không phải là thứ mà người như anh có thể có được. Đưa nó cho tôi đi. Tôi xuất thân từ núi Chứa Chan, lại là hậu duệ của tiên nhân. Chỉ có tôi mới xứng đáng có được nó. Đương nhiên, Phục Ma Ngọc Trụ có thể xuất hiện trên người anh. Hiển nhiên trên người anh cũng có cơ duyên. Thế này đi, coi như ban thường, tôi cho phép anh là hộ vệ của tôi. Tôi có thể đưa anh vào núi Chứa Chan tu đạo. Trong vòng 50 năm, nói không chừng anh có thể có cơ hội trở thành tiên nhân. Còn không, với tư chất của anh, có ở thế gian này cả đời cũng không bao giờ trở thành tiên được đâu. Đây là cơ duyên rất nhiều người mơ ước mà không có được. Lạc Thịnh nói một cách bình thản, như thể mọi thứ nó đã như vậy. Abadop chau mày nói, nghe nói phục ma ngọc trụ có thể tự chọn chủ nhân, vì thế nên phục ma ngọc trụ mới xuất hiện trên người của Ngài Đường. Vậy thì Ngài Đường chắc chắn là chủ nhân của phục ma ngọc trụ rồi. Ánh mắt của Lạc Thịnh lộ ra vẻ khinh thường, cậu ta thấp giọng nói. Trong trận chiến ngàn năm trước, phục ma ngọc trụ đã bị tổn thương nặng, sớm đã mất đi linh tính. Sao có thể biết mà chọn chủ nhân được? Nếu như thật sự có thể chọn, thì cũng nên chọn tôi mới phải. Một thiên tài xuất chúng và là hậu duệ của tiên nhân. Chọn một hậu thiên đạo thể trong thế tục, đơn giản chỉ là một viên ngọc phù đầy bụi trần, còn không phải là rất khó tin hay sao? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đưa tôi phục ma ngọc trụ. Lạc Thịnh trầm giọng nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn dường như không nghe thấy Lạc Thịnh nói gì, trên gương mặt có chút buồn bực. Anh vừa nghĩ về điều đó, phục ma ngọc trụ biến mất khỏi ấn đường ngay lập tức. Vừa rồi, phục ma ngọc trụ cộng hưởng với quả cầu pha lê, anh đã nhận được rất nhiều tin tức. Lúc này, tâm trạng của anh có chút nặng nề. Lạc Thịnh thấy vậy thì nét mặt cứng đơ nói, anh không nghe thấy những lời tôi nói sao? Đưa tôi phục ma ngọc trụ. Đường Tuấn lắc đầu nói, vật đó không thuộc về anh. Lạc Thịnh nghe vậy thì không khỏi bật cười nói, không thuộc về tôi thì chẳng nhẽ thuộc về anh sao? Anh có biết tôi là người như thế nào không? Tôi là hậu duệ của tiên nhân ở núi Chứa Chan. Năm 15 tuổi đã đạt thần cảnh, 27 tuổi đã đạt được cực cảnh, bây giờ tôi chỉ còn cách tiên nhân trong truyền thuyết một bước nữa mà thôi. Cậu nhóc, anh chẳng qua chỉ là một hậu thiên đạo thể trong thế tục. Ở núi Chứa Chan của tôi, anh chỉ như một nô tỳ mà thôi. Bình thường, đến tư cách nói chuyện với tôi, anh cũng chẳng có đâu. Ánh mắt của cậu ta lộ rõ về mặt khinh thường, giống như một vị hoàng đế đang nhìn một tên ăn mày vậy. Anh cho rằng chỉ dựa vào chút tu vi của anh mà có thể chống lại tôi sao? Thật là ngu xuẩn. Cậu ta chỉ vào Long Vương và nói, người này là cao thủ đầu tiên của các anh, được gọi là Long Vương, nhưng ông ta chỉ chịu được có 2 nắm đấm của tôi. Anh có thể chịu được bao nhiêu đấm của tôi hả? 3 hay là 5? Đưa tôi phục ma ngọc trụ, tương lai tôi sẽ trở thành tiên nhân. Anh cũng sẽ được ban thưởng, để anh cả đời này dùng cũng không hết. Đường Tuấn lắc đầu, tôi nói rồi, thứ đó không thuộc về anh. Thằng oắt còn đáng chết. Trong mắt của Lạc Thịnh hiện lên sự tức giận nói, vậy thì tôi sẽ tự mình lấy nó. Một hậu thiên đạo thể còn con như anh lại dám nói như vậy với tôi sao? Ngài Đường, cẩn thận. Abadop vội vàng hét lên. Lạc Thịnh ra tay nhanh hơn, lòng bàn tay của cậu ta mở ra, 5 ngón tay giống như là 5 cây cột trụ trời, bao phủ lấy Đường Tuấn, còn Đường Tuấn thì như con thuyền trước sóng to gió lớn, như một con cá mắc lưới, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Anh biết không, ban nãy tôi chỉ dùng có 70% sức mạnh thôi, anh dám nói chuyện với tôi như vậy. Vậy thì hãy xem thực lực thật sự của tôi đây. Giọng nói của Lạc Thịnh vang lên. Long Vương nhìn thấy thanh thế này, sắc mặt thay đổi nhẹ. Nếu ban nãy Lạc Thịnh tung ra một đấm như bây giờ, thì ông ta sẽ không còn hy vọng gì nữa. Lăng Thu Thủy không thể chịu đựng được khi thấy Đường Tuấn bị đánh thành trăm mảnh. Cô ta chuẩn bị lấy lòng bàn tay che mắt lại, thì... bỗng, đến từ núi Chứa Chan, thì ghê gớm lắm sao? Đường Tuấn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, cả người Lạc Thịnh đã bị đá bay ra ngoài. Hơn nữa, Đường Tuấn chỉ dùng một đấm, chỉ với một đấm đã phá vỡ lòng bàn tay khổng lồ bao phủ cả bầu trời của Lạc Thịnh và đá cậu ta bay ra ngoài. Một sự im lặng chết người. Lăng Thu Thủy há hốc miệng, như thấy gà đẻ trứng, giật mình nói, làm sao có thể như thế? Bản nãy, Lạc Thịnh mạnh như vậy, chẳng lẽ bên ngoài mạnh bên trong lại yếu sao? Cái này... Mí mắt của Long Vương đột nhiên run lên. Mặc dù Lạc Thịnh đã bị đá bay ra ngoài, nhưng cậu ta vẫn lơ lửng trên không trung. Chỉ là phần gương mặt bên trái của cậu ta có một dấu bàn tay màu máu đỏ tươi. Tôi muốn giết anh! Lạc Thịnh im lặng một hồi, sau đó biểu cảm đột nhiên trở nên dữ tợn. Từ trước đến nay, không có ai dám đánh tôi như thế này. Anh chết chắc rồi! Phá thiên quân! Lạc Thịnh hét lên tung ra một nắm đấm. Những nắm đấm chồng chất lên nhau, như thể ngàn quân vạn mã lao đến chém giết Đường Tuấn, mang theo hơi thở của ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Đường Tuấn vẫn chỉ dùng một nắm đấm, tay còn lại ở phía sau lưng, đếm một góc tà áo cũng không có động đậy. Lạc Thịnh lại bị đá bay thêm một lần nữa, với một cái tát nữa trên mặt bên phải, tạo thành một sự đối xứng giữa hai bên trái phải. Lúc này, anh ta không còn giống như bộ dạng của một vị công tử xuất thần nữa. Hai má sưng đỏ, trông vô cùng xấu hổ. Không thể nào như vậy được. Tôi là truyền nhân của núi Chứa Chan, không thể thua trước anh được. Lạc Thịnh hét lên, giống như một kẻ điên. Hai mắt cậu ta trở nên đỏ au như máu. Khí tức của cậu ta đột ngột trở nên mạnh hơn gấp đôi. Trên đỉnh đầu của cậu ta xuất hiện một hạt tròn. Anh ép tôi phải sử dụng bí thuật xả thân. Tôi sẽ lột da và xé xác anh, để anh phải chịu sự tra tấn cho đến chết. Lạc Thịnh hung tàn nói. Bí thuật xả thân này tuy có thể nâng cao sức mạnh của cậu ta trong thời gian ngắn, nhưng nó có tác dụng phụ vô cùng mãnh liệt, đốt cháy nguyên lực trong cơ thể và làm giảm tuổi thọ. Vạn bất đắc dĩ, Lạc Thịnh tuyệt đối sẽ không sử dụng đến nó. Đó là một bí thuật chỉ có thể sử dụng vào thời khắc sinh tử. Cảnh giới nguyên đan, Long Vương thất thanh kêu lên. Lúc này, từ cường độ khí tức mà nói, Lạc Thịnh đã vượt quá phạm vi cực cảnh và đạt tới cảnh giới nguyên đan trong truyền thuyết. Các hạt tròn đó chính là biểu tượng của nguyên đan. Đáng chết! Lạc Thịnh lao lên và đấm thêm một cái nữa. Không khí bị nổ tung, hiện ra một vùng chân không. Sử dụng bí thuật xả thân có nghĩa là tu vi võ đạo của Lạc Thịnh có thể không còn cách nào thăng tiến được nữa. Xả thân không chỉ là hy sinh tính mạng của bản thân mà còn là sự hy sinh cho tiền đồ võ đạo của mình. Cũng chính vì điều này mà nắm đấm của Lạc Thịnh cực kỳ mạnh mẽ. Một cú đấm cắt đứt đường sống. Không gian và đường lui của Đường Tuấn đều bị phong ấn. Anh chỉ có thể hứng chịu nắm đấm này thôi. Anh chết đi! Lạc Thịnh phẫn nộ hét lên, cú đấm tung ra giống như một con rồng, gió mạnh như một con sao, dường như đến cả không gian cũng bị xé rách. Đường Tuấn, Long Vương sửng sốt, nếu như ông ta đối mặt với cú đấm này, dù có dùng mọi thủ đoạn thì cũng sẽ bị thương nặng với tình hình này. Khả năng cao người chịu nắm đấm đó sẽ phải chết. Đám người Lăng Thu Thủy thót tim, vẻ mặt thất thần. Tên chết tiệt này, đáng ghét, vẫn là hoàn đáng ghét. Đừng có xem nhẹ cái chết như vậy chứ. Lăng Thu Thủy nghĩ thầm trong lòng, nắm đấm trong chớp mắt đã sát đến trước mặt Đường Tuấn như thể sắp chạm vào đầu anh. Đường Tuấn không biết từ lúc nào đã đi trước một bước và túm được cánh tay của Lạc Thịnh. Lạc Thịnh xuất thân từ núi Chứa Chan, toàn thân phát triển, thể lực cường tráng rắn giỏi như thép đã tôi luyện. Nhưng Đường Tuấn chỉ cần bóp nhẹ một cái, cánh tay của Lạc Thịnh lập tức như một chiếc lọ thủy tinh vỡ ra một cách dễ dàng, phát ra tiếng lách cách. Cùng lúc đó, một tiếng hét đầy đau đớn phát ra từ miệng của Lạc Thịnh. Đường Tuấn đá Lạc Thịnh ngã xuống đất. Lạc Thịnh nằm sõng xoài thành hình chữ đại trên mặt đất, không thể bò dậy được nữa. Một cú đấm, một cú đá. Lạc Thịnh đương nhiên không thể đỡ được hai chiêu thức ngẫu nhiên đó của Đường Tuấn. Đường Tuấn từ trên không đáp xuống, từng bước đi về phía Lạc Thịnh. Lạc Thịnh không ngừng nôn ra máu tươi. Một cú đấm và một cú đá ban nãy của Đường Tuấn làm tổn thương phổi của cậu ta và làm rối loạn chân khí. Hơn nữa, tác dụng phụ của bí thuật xả thân này cũng đã dần xuất hiện. Cậu ta nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt vô cùng uất hận, nói với giọng uy hiếp. Nếu đã có bản lĩnh giết tôi, vậy thì hôm nay hãy báo thù đi, tôi sẽ trả bằng hết. Trên mặt của cậu ta hiện lên một nụ cười đầy tự mãn. Nhưng mà, anh dám không? Tôi là chi trường của núi Chứa Chan, là hậu duệ của tiên nhân Chứa Chan năm đó. Bác cả của tôi là trường giáo của núi Chứa Chan, là cao thủ số một của núi Chứa Chan hiện nay. Cha tôi cũng đã đạt tới bán bộ nguyên đan. Anh em của tôi, mỗi một người, họ đều có tu vi cấp cảnh. Bất cứ ai trong số họ cũng có thể diệt trừ anh. Nếu như anh dám giết tôi, núi Chứa Chan tôi sẽ khiến cho anh chết không toàn thây. Anh dám không? Các anh dám không? Lạc Thịnh nhìn Đường Tuấn, Long Vương và đám người Abadop bằng ánh mắt đầy sự khiêu khích, bộ dạng hoàn toàn không hề sợ hãi. Bồng Lai Phương Trượng và một số bí cảnh tiên sơn khác cũng không còn nữa. Núi Chứa Chan đã trở thành đệ nhất bí cảnh tiên sơn ở nội cảnh Việt Nam. Một ngọn núi cũng đủ để nghiền nát Việt Nam. Sắc mặt của Long Vương đột nhiên trở nên khó coi. Nghịch Luân vẫn luôn đánh giá thấp thực lực của Chứa Chan. Tu vi bán bộ nguyên đan cũng đã đủ để quét sạch Việt Nam rồi. Nếu như đối phương muốn chạy thoát, thì đến cả những vũ khí hiện đại nhất cũng vô dụng. Đường Tuấn dừng lại nhìn Lạc Thịnh nói. Vậy anh nghĩ tôi nên làm gì đây? Lạc Thịnh thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ngày càng đắc ý hơn. Rất đơn giản, đưa cho tôi Phục Ma Ngọc Trụ, sau đó theo tôi quay về núi Chứa Chan nhận tội. Nếu như anh có thái độ tốt hơn một chút, nói không chừng tôi sẽ xin tha mạng giúp anh. Tội chết thì có thể miễn, nhưng tội sống thì không thể bỏ qua. Anh dám làm tôi bị thương, anh phải làm nô lệ cho tôi ở núi Chứa Chan ít nhất 50 năm, coi như bù tội. Cậu ta nói như thế đó là điều hiển nhiên, như thế đây là sự ban ơn cho Đường Tuấn. Khuôn mặt của Long Phương và đám người Abadop đột ngột thay đổi. Ở núi Chứa Chan làm nô lệ 50 năm, thời gian này là cả nửa thế kỷ. Cho dù tuổi thọ của võ giả cực cảnh là 150 tuổi, nhưng cũng không thể nào để lãng phí như vậy được. Hơn nữa, việc làm nô lệ đúng là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Thế nào, nếu như bây giờ anh chịu quỳ xuống nhận lỗi với tôi, có lẽ tôi sẽ rút ngắn thời gian lại. Lạc Thịnh nói tiếp. Đường Tuấn im lặng. Đường Tuấn, Long Vương dò dự nói. Ông muốn nói điều gì? Đường Tuấn nhìn Long Vương. Long Vương thở dài nói. Làm nô lệ 50 năm thật sự không hợp lý, nhưng thật sự không thể giết Lạc Thịnh được. Thực lực của Chứa Chan không thể so sánh với giới võ đạo của Việt Nam hiện tại được. Tôi thấy hay là thế này đi. Cậu đưa Phục Ma Ngọc Trụ cho cậu ta đi. Tôi sẽ dùng danh tiếng của Nghịch Luân để bảo vệ cho cậu. Phục Ma Ngọc Trụ là bảo vật trong truyền thuyết. Tôi biết cậu không nỡ, nhưng chắc chắn cậu đã từng nghe vốn dĩ không có tội, nhưng vì mang theo tài bảo mà thành tội. Một khi tin tức về việc Phục Ma Ngọc Trụ đang ở trên người cậu, không biết liệu sẽ có bao nhiêu người muốn tìm cậu đâu. Cậu không giữ được nó, chi bằng giao nó lại cho núi Chứa Chan. Ít nhất thì núi Chứa Chan có đủ thực lực để bảo vệ nó. Long Vương dùng lý lẽ để thuyết phục anh. Núi Chứa Chan không xứng có được Phục Ma Ngọc Trụ. Vẻ mặt của Đường Tuấn đột nhiên trở nên lạnh lùng, giọng điệu đanh thép. Quát con, anh đang nói cái gì vậy? Núi Chứa Chan của tôi là môn phái chính thống của tu đạo Việt Nam. Thiên hạ có thể biết bao nhiêu đạo thuật xuất thân từ núi Chứa Chan, anh có biết không? Tiền bối ở núi Chứa Chan vì giới tu đạo mà đã phải trả giá bằng bao nhiêu mồ hôi xương máu, anh có biết không? Nếu như núi Chứa Chan không xứng đáng với Phục Ma Ngọc Trụ, thì còn ai xứng đáng với nó nữa đây? Lạc Thịnh giận dữ nói. Đồ ngu xuẩn! Đường Tuấn lạnh lùng đáp. Nếu như núi Chứa Chan thực sự vĩ đại như vậy, anh sẽ không ngại việc giao lại Phục Ma Ngọc Trụ. Nhưng đáng tiếc, anh đã hiểu được về núi Chứa Chan trong Phục Ma Ngọc Trụ, nó không giống như những điều thể hiện bên ngoài. Bách Tiên Chấn Ma, Bồng Lai, Phương Trượng hay những bí cảnh tiên sơn khác đều đã sụp đổ hoặc thậm chí biến mất. Nhưng tại sao chỉ còn có Chứa Chan là vẫn giữ được đạo thống hoàn chỉnh? Điều này thật sự rất đáng nghi vấn. Đường Tuấn bước lên phía trước một bước, lòng bàn tay mở ra như muốn hạ xuống. Đường Tuấn, cậu thực sự không thể giết Lạc Thịnh đâu. Cậu làm như vậy sẽ mang lại tai họa cho nước Việt Nam đó. Long Vương đột nhiên lao đến trước mặt Đường Tuấn, dùng tay ngăn hành động của Đường Tuấn lại. Cút ra! Đường Tuấn lạnh lùng nói. Lòng bàn tay của anh xòe ra và hạ xuống. Long Vương bay ra ngoài, lộn ngược như một con diều bị đứt dây và rơi xuống đất. Long Vương sừng sốt, ông ta như vậy mà lại không thể đỡ nổi một trường của Đường Tuấn. Ông ta không bị thương, có thể thấy rằng Đường Tuấn đang nắm quyền khống chế sức mạnh của mình. Thực lực của Đường Tuấn đúng là đã vượt xa ông ta. Cậu ta thật sự đã trưởng thành đến bước này rồi. Thật nực cười khi mình vẫn muốn dùng cậu ta làm vật lót đường của mình. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu của Long Vương. Đường Tuấn! Long Vương nén suy nghĩ trong lòng, đây không phải là lúc để nghĩ ngợi. Đường Tuấn liếc ông ta một cái nói, yên tâm, tôi sẽ không giết cậu ta, nhưng tôi vẫn phải giữ lại một thứ. Âm thanh cực kỳ trầm thấp, như thể một quả bóng bị ép chặt vậy. Chân của Đường Tuấn như có điện, trong nháy mắt, tứ chi của Lạc Thịnh đã bị giẫm nát, cú đá cuối cùng đánh trúng bụng dưới của cậu ta, hủy diệt cơ thể cậu ta. Anh đã phế bỏ tu vi của tôi rồi. Lạc Thịnh kinh hãi nói. Vốn dĩ, cậu ta cho rằng mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng lúc này, Đường Tuấn đã hoàn toàn phá bỏ suy nghĩ của cậu ta. Đường Tuấn nói, nếu như anh đã khoe khoang núi Chứa Chan lợi hại như vậy, chắc chắn anh có thể chữa lành vết thương của mình chứ? Anh cúi xuống nói ghé vào tai của Lạc Thịnh, sắc mặt Lạc Thịnh thay đổi dữ tợn. Anh thật to gan. Sau khi Lạc Thịnh nói xong câu này, một cơn đau nhói ập đến khiến cho cậu ta hoàn toàn ngất đi. Đưa cậu ta về núi Chứa Chan. Nếu như có ai đó từ núi Chứa Chan đến báo thù, tôi sẽ nhận. Đường Tuấn nói với Long Vương. Thu nhận hết tất cả sao? Nói thì dễ lắm. Long Vương tức giận nói. Cứng quá thì dễ gãy. Lẽ nào cậu không biết đạo lý này sao? Núi Chứa Chan là cõi phúc tiên cảnh, được ngàn xưa truyền lại cho đến ngày nay. Thực lực không biết mạnh hơn Vu Môn biết bao nhiêu lần. Càng không phải là nơi tôi hay cậu có thể địch lại được. Có phải cậu cảm thấy bản thân có khả năng chấn áp được Vu Môn kiếm không? Như cậu có biết, Vu Môn kiếm môn ở trước mặt núi Chứa Chan chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe thôi, lấy trứng chọi đá hay không? Lửa giận trong mắt Long Vương phừng phừng. Vì để sau này có thể chiến đấu với núi Chứa Chan, bao năm qua, tôi không biết mình đã vạch ra bao nhiêu kế hoạch. Nghịch Luân cũng phải trả một cái giá vô cùng trầm trọng. Ấy thế mà hôm nay, một mình cậu đã phá hủy tất cả rồi. Đường Tuấn bình tĩnh nói, âm thầm chịu đựng và nhượng bộ không đổi được sự tôn trọng của núi Chứa Chan. Ông biết rõ thực lực của núi Chứa Chan mà, cho nên để ông bày binh bố trận thêm 20 năm nữa, thật sự có khả năng đối đầu với bọn họ hay sao? Long Vương không nói nên lời, núi Chứa Chan được mệnh danh là Tiên Sơn Phúc Địa, chẳng phải là nói thế tục có thể thách thức được bọn họ hay sao? Đường Tuấn nhìn về phía núi Chứa Chan, giọng điệu trở nên lạnh nhạt hơn, nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 99 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.